thì làm chi, gái thời nay phụ lắm anh ơi. Ta cùng đi, đi đến chốn xa rồi. Ta đã trải qua gió sương phong ba bụi trần. Hãy bước lại sau những năm tháng mệt nhoài. Cứ vui tươi cười hoài, đời giống như bức tranh thêm màu xanh tươi. Đoạn đường khi phù lắm trong gai, gió xưa vui bờ tương lai đang chờ. Thì anh xin nguyện yêu em dù có thế nào. Ngàn hương hoa tỏa khắp những giang, đang thi nhẹ nhàng chờ em đến có em bên đời. Thấy ôi sao bình yên, mong thời gian sẽ mãi ngưng lại. Sẽ mãi cho em tình yêu, mãi cho em bài ca, mãi cho em những điều đẹp nhất trên đời. Ngàn vì sao sẽ minh chứng tình anh gửi em. Mong đến khi ta gặp nhau, những đêm hôn tặng em. Trái tim sẽ cho nhịp từ phút giây này. Mong ta mãi bên nhau, nguyện sẽ không thay đổi lòng. Bằng tình ơi, sưởi ấm trong nắng chan hòa.